Sư Vui chào mừng toàn thể tất cả quý thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio trong buổi tối ngày hôm nay. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ đón chào sự trở lại của Trần Linh, là một nữ tác giả sáng tác và cộng tác rất nhiều với Nguyễn Huy. Cũng có rất nhiều những tác phẩm được quý thính giả yêu thích rất là nhiều, như Mảnh Đất Nhiều Ma ở thời gian trước. Và trong dịp Tết thì Trần Linh có sáng tác một số tập truyện ngắn để tặng cho khán giả của kênh chúng ta, như là Cuộc Gặp Đêm Giao Thừa, rồi Chồng Khờ đó. Và ngày hôm nay Trần Linh mang đến cho chúng ta một tập truyện mới có 3 tập, có tựa đề là Mẹ Kế Là Phù Thủy. Nghe sơ qua tựa đề thì chúng ta cũng hình dung được câu chuyện diễn ra như thế nào. Nhưng mà mỗi một tập truyện của Trần Linh sẽ là một câu chuyện hoàn toàn khác, một vấn đề, một khía cạnh mới mẻ hơn. Quý thính giả hãy đón nghe bộ truyện này trong mỗi buổi tối vào lúc 20 giờ mỗi ngày nhé. Và cũng đừng quên hãy ủng hộ cho Trần Linh bằng việc theo dõi trang Facebook của cô ấy, Huy dán link ở trong phần mô tả rồi. Những tác giả của chúng ta luôn rất cần những cái lượt theo dõi của quý bà con để mà có thể tiếp tục trong con đường sáng tác của mình. Còn bây giờ thì không làm mất nhiều thời gian nữa, Huy mời quý thính giả cùng lắng nghe Mẹ Kế Là Phù Thủy, tập 1. Ma quỷ không thể lớn hơn Phật về uy linh. Trong mắt Phật, ma chỉ là một dạng chúng sinh rất nhỏ. Hôm nay đúng ngày giỗ đầu của mẹ, cả nhà đang ngược xuôi chuẩn bị mâm cơm cúng. Bố tôi vẫn chưa dậy, ông đi làm ăn xa tít trên tận Lai Châu hẻo lánh. Nghe đầu bố tôi làm ăn qua lại với mấy người dân bản ở trên đó, hình như là kinh doanh mấy căn phòng trọ cho khách du lịch tới thuê. Nghe vậy thôi, chứ cả nhà tôi nào ai đã lên đó bao giờ mà biết đó là thật hay giả, hay chỉ những lời nói dối của bố cho có để nói ra trấn an mọi người thôi. Tôi nói vậy là bởi vì lúc sinh thời mẹ còn sống, bố thường xuyên về nhà xin tiền mẹ đi làm ăn. Tôi chưa hề thấy bố đem tiền về cho mẹ nuôi hai anh em tôi ăn học ngày nào cả. Tôi chỉ thấy rằng mẹ còng lưng buôn bán cá ở ngoài chợ, chiều về thì lại tất bật với luống rau, cây lúa ở ngoài đồng. Quanh năm vất vả là như vậy, để nuôi anh em tôi khôn lớn. Nhiều khi tôi nghĩ rằng bố mình thật vô dụng nữa. Tôi tên Hoàng, năm nay 27 tuổi, đã tốt nghiệp đại học và đang có một công việc ổn định ở Hà Nội. Em trai tôi tên Hùng, nó mới đang học lớp 9 thôi. Bố tôi quanh năm suốt tháng đi làm ăn xa, thi thoảng ông mới về nhà thăm mẹ con tôi vài ngày, rồi lại vội vã xách ba lô lên và đi tiếp. Ông nội nhiều lần bắt bố ở nhà, không cho bố đi làm ăn xa nữa. Nhưng chẳng hiểu sao, bố hễ về nhà là chỉ muốn đi ngay, y như rằng ở trên đó có một cái gì đó luôn thôi thúc bố quay lại. Những lần như vậy, ông nội chỉ biết thở dài ngao ngán. Ông bà nội thương mẹ tôi lắm, thương hơn cả con gái mình sinh ra. Mẹ tôi buôn bán rất mát tay, phiên chợ nào cũng 2-3 thùng cá đầy ụ, mà chớm trưa thì đã bán hết beo. Vất vả là như vậy, nhưng chưa khi nào tôi thấy mẹ than vãn nửa lời. Có đồ ăn ngon luôn nhường phần cho người khác, mẹ cũng chưa khi nào làm mất lòng chồm xóm. Nhìn những giọt mồ hôi trên trán của mẹ lấm tấm đổ xuống, những lúc đó tôi thương bà hơn bao giờ hết. Bà nội tôi thì mất cách đây gần 3 năm, khi ấy tôi đã ra trường và đi làm. Cuộc sống yên ấm an vui sẽ kéo dài và mãi mãi. Nhưng có nào ngờ, một ngày kia tôi nhận được một tin sét đánh. Ngày mẹ tôi mất, tôi nhớ hôm đó tôi còn đang đi làm, thì bỗng dưng điện thoại của anh họ tôi gọi tới, báo mẹ tôi gặp tai nạn qua đời. Hai lỗ tai tôi ù đi, tay run rẩy, chân đứng không vững, mặt mày tối sầm lại xém ngã. Cũng may có anh bạn làm chung đứng bên cạnh đó kịp níu tôi lại. Sau cái tin đó, tôi về quê chịu tang mẹ. Về tới cổng, tôi đã nghe thấy tiếng thằng Hùng em tôi khóc la trần trời vì thương mẹ. Tiếng khóc nỉ non của nó làm cho những người có mặt cũng không khỏi xúc động. Nó thấy tôi về, vội chạy ra kéo tôi vào chỗ của mẹ nằm. Lây lây tay tôi, nó nói như năn nỉ. Anh Hoàng ơi, cứu mẹ đi anh, gọi mẹ dậy đi, mẹ ơi. Tôi trào nước mắt ra, đánh rơi cả cái ba lô trên vai xuống đất. Khi nhìn vào khuôn mặt của mẹ, làm tim tôi đau nhói. Mặt và khắp người mẹ không bị xây xát gì cả, mà chỉ bị bầm tím thâm đen, như có máu đông tụ ở bên trong da thịt. Mẹ nằm đó nhắm nghiền đôi mắt, cơ thể mẹ đã lạnh cống đi, đôi môi tím tái, gương mặt thì sưng húp lên. Tôi ngồi thụp xuống, ôm mẹ khóc nức nở như một đứa trẻ con. Cho dù có lay mẹ bao lâu, thì mãi mãi, hai anh em tôi cũng đã mồ côi mẹ rồi. Tối hôm đó, sau khi mẹ được nhập quan, tôi túc trực bên quan tài. Tiếng thì thầm của cô Bình và Thím Lành ở bên kia kháo nhau về cái chết của mẹ tôi, làm tôi bị cuốn vào trong đó ngay. Tôi nín thở, cố gắng lắng nghe câu chuyện của hai người họ, không sót một chữ nào. Nè, chị có nghe người ta nói gì về tai nạn của chị Ngát không? Trời ơi, sợ quá. Em nghe xong không dám ra ngoài giếng một mình nữa đó. Tôi lúc đó đang ngoài ruộng, nào có hay biết nghe ngóng cái gì. Chỉ tới khi nghe anh cô nói tôi mới hết hồn. Mới hồi sáng gặp bác ấy bán cá ngoài chợ, chưa về thì nghe tin dữ rồi. Cô Bình mắt liếc xung quanh, thấy không có ai ở đây, thì khẽ giọng nói tiếp. Em nói bác nghe này, em nghe cái thằng mà chủ tiệm hớt tóc ở đó đó, nó ra coi nó kể lại. Trời ơi, bác Ngát bị xe đâm, nó hất văng ra ngoài luôn. Người bác ấy vừa chạm xuống đất thì cả cơ thể giãy đành đạch như con cá nằm trên thớt bị đánh vẩy vậy đó. Em nghĩ là... Nói đến đây, cô Bình không dám nói tiếp nữa. Cả cô và Thím Lành nhìn vào trong quan tài của mẹ tôi mà khẽ lắc đầu. Ánh mắt không biết là đang thương xót mẹ hay đang sợ hãi một điều gì đó trong sâu thẳm. Thím Lành phủi bụi trên ống quần, vừa phủi vừa nói với cô Bình. Ý cô là bác Ngát chết giống như con cá mà bác ấy giết chúng thường ngày phải không? Tôi nghĩ cũng đúng đó. Cá thì cá, nhưng mà làm vậy cũng là làm cái nghề sát sanh mà. Đó, bác nghĩ y như ý em vậy. Cuộc nói chuyện kết thúc khi chú Công đứng bên ngoài sân, nói giọng vô. Nè, hai người còn ngồi đó sao? Ra giếng mà đại đổ đi, khuya này nấu sôi đó. Nhanh cái chân lên coi nào. Được rồi, em ra liền nè. Thôi bác ra giếng làm phụ em với. Em hơi sợ á. Cô Bình không dám đi một mình, mà nhờ cả Thím Lành ngồi bên cạnh cho bớt sợ. Tôi xoay người lại, thắp cho mẹ nén nhang, nhìn di ảnh của bà mà bùi ngùi. Tới bây giờ mỗi khi nhớ lại cái ngày mẹ mất, tôi vẫn đau lòng khôn xiết. Ước gì mẹ vẫn còn sống, vẫn bên cạnh hai anh em tôi thì hay biết mấy. Mẹ còn chưa kịp nhìn ngày tôi hạnh phúc bên một ai đó nữa mà. Bỗng tôi giật mình, đang nhớ lại chuyện cũ thì tiếng thằng Hùng ở ngoài sân reo lên vui mừng. Nó nhảy nhót như một đứa trẻ, chỉ tay ra ngoài cổng. Bố về. Ông nội anh Hoàng ơi, bố về rồi nè. Nhưng nụ cười của nó tắt liệm đi, mặt mày bí xị khi thấy bố không có về một mình. Sau lưng bố là một người phụ nữ cũng trạc tuổi với mẹ tôi. Tôi đoán chắc bà ấy cũng ngoài 50. Bà ta có làn da trám nắng sạm đen, nét mặt có phần hơi gian ác, xen lẫn đâu đó là một sự khắc khổ. Nhìn trang phục bà ấy mặc trên người, tôi đoán bà ta là người dân tộc. Tôi cứ nghĩ bà ấy không biết nói tiếng Kinh, nhưng tôi đã nhầm. Bà ấy nói tiếng Kinh rành như gió, lại còn không bị ngọc nữa. Bà ấy nhìn mọi người rồi mỉm cười. Nè, chào bố với các cô, rồi chú Thím đi mình. Bố tôi quay lại hối thúc bà ấy, cả nhà tôi như chết lặng đi. Tôi lờ mờ nhận ra đây là vợ bé của bố ở bên ngoài, hoặc là một người tình nào đó vui chơi qua đường để lấp đầy khoảng trống ở trong lòng. Nhất là bố tôi vẫn còn phong độ lắm, chẳng khác gì thanh niên trai tráng như tôi. Mà ngẫm lại cũng không đúng, nếu chỉ là bồ bịch vui chơi qua đường thì sao bố phải đưa bà ta về đây, lại còn đúng cái ngày giỗ của mẹ. Chưa để tôi tìm ra được câu trả lời, bố đã nhanh miệng giải thích. À, con xin giới thiệu với bố, các cô và chú thím cùng toàn thể con cháu trong nhà. Đây là Nga, vợ mới của con đó. Bố tôi vui ra mặt, không thấy một chút gì gọi là nhớ thương mẹ cả. Ông nội chợt ho khan lên mấy tiếng, như đánh động tâm lý không hài lòng của mình. Ông đứng dậy bỏ vào trong nhà, vẫn không quên gọi con trai mình vào trong nói chuyện. À, anh tiến vô đây tôi bảo, những người khác không liên quan thì đứng hết bên ngoài cho tôi. Bố tôi dặn cô Bình, có việc gì làm thì cho người đàn bà tên Nga kia làm phụ, để bà ấy bớt lạc lõng và buồn. Bố làm vậy thì khác gì đem cả nhà tôi ra cho thiên hạ cười vô mặt. Còn có cả nhà bà ngoại tôi nữa. Nhà ngoại tôi sẽ nghĩ sao khi mà ngay dỗ đầu của con gái mình, con trẻ đã dội đưa một người vợ mới về mà ra mắt. Bên kia là những lời đồn. Trời ơi, vợ mới thì vợ, chứ cớ sao lại đưa về đúng cái ngày dỗ đầu của vợ mình vậy chứ. Ông Tiến làm vậy là không tôn trọng cái bà Ngát rồi. Thiệt khổ cho bà. Lúc chết rồi thì chồng về trễ, dỗ đầu lại đưa con vợ bé vậy. Số phận phụ nữ hẩm hiu vậy đó. Ờ, đúng rồi đó. Cái ông Tiến này ông quá đáng thiệt chứ. Xung quanh đó bắt đầu có những lời đồn đoán vang lên. Tôi nghe được thôi cũng cảm thấy ruột gan xót như có muối xác. Tôi ngồi phịch xuống ghế, trong đầu trống rỗng. Nghĩ đến mẹ, hai mắt tôi đỏ hoe muốn khóc. Rồi tiếng ông nội gọi mọi người vào trong nhà, các người đàn bà kia nữa, khi ông nói chuyện với bố xong. Tôi còn tưởng rằng ông sẽ tức giận mà đuổi bố ra khỏi nhà, vì ông quý mẹ tôi như vậy mà. Nhưng không, ông không tức giận, không la mắng, không một lời to tiếng, chỉ ngồi im nghe bố trình bày, rồi gọi tất cả con cháu vào bên trong. Trong lòng tôi có hơi hụt hẫng. Rồi ông nội bảo bà ấy thắp nhang cho bà nội, cho mẹ, xem như một lời chào hỏi nhau. Cả nhà ngạc nhiên khi thấy ông làm như vậy, nhưng không ai dám ho he nửa lời. Tôi len lén nhìn sang bà ta. Tôi luôn cảm thấy trong con người đó có một cái gì đó rất ma mị khó đoán. Riêng cặp mắt xích gian xảo của bà ấy, tôi đã không có cảm tình. Chẳng hiểu sao tôi lại mang một ác cảm với bà ta ngay từ lần đầu tiên gặp. Chắc có lẽ là do tôi thương mẹ mà không chịu chấp nhận một ai khác bước vào cuộc đời của bố. Rồi tôi cố tự trấn an mình. Không phải vì mẹ mà mình có ác cảm với bà ấy, mà là do tự bà ấy không có thiện cảm mà thôi. Nhìn bà ta thực sự có cái gì đó rất bí hiểm. Thằng Hùng thì mặt chầm chầm, chẳng nói chẳng rằng, ngồi thu lu ở một góc nhà, úp mặt xuống hai cái đầu gối mà buồn rười rượi. Nó cũng như tôi, không ưa gì bà ấy cả. Đoạn bà Nga trút ra ba cây nhang để đốt, khấn vái xong cắm nhang lên bát hương trước bàn thờ của bà nội. Nhang vừa cắm lên đã có hiện tượng lạ xảy ra, làm cho cả nhà trố mắt nhìn nhau kinh ngạc. Hai cây nhang bên cạnh cháy rụi rất nhanh, duy chỉ có cây ở giữa là cháy rất chậm, dường như còn y nguyên không cháy vậy. Ông nội thấy vậy thì lắc đầu. Ông rút cây nhang gần tắt lên rồi đốt lại. Lúc này nhang cháy bình thường. Cô tôi ghé tai tôi mà nói nhỏ: Hoàng à, bà nội không có chịu rồi đó. Cô nghe nói đốt nhang kỹ nhất là cháy không có đều, hoặc là nhang bị tắt đi. Cái đó là điềm gỡ đó con. Tôi vâng dạ lý nhí trong miệng, chứ thật tình thì mấy vụ tâm linh này tôi không rành. Ông nội bảo bà Nga thắp nhang cho mẹ, xin phép mẹ về đây làm dâu, làm mẹ kế của hai anh em tôi. Bà Nga lại trút ba cây nhang ra đốt. Lần này cũng vậy, nhang vừa cắm vào bát hương trước bàn thờ thì liền có hiện tượng lạ xảy ra. Hai cây hai bên lại cháy trụi rất nhanh, chỉ có cây ở giữa là cháy chậm, dường như muốn tắt đi. Lần này bà ta nhanh tay hơn ông nội. Bà ấy trướng người lên, trút cả ba cây nhang mình vừa cắm, chạy ra ngoài vườn vứt xuống đất trước sự ngạc nhiên của cả nhà tôi. Chưa ai kịp hiểu chuyện gì, bà ấy lại trút ba cây nhang mới ra châm lửa. Châm lửa xong, bà ta không vội cắm. Một tay bà ấy giơ lên ngang ngực, ngón tay cái áp vào đầu của ngón giữa. Một tay cầm nhang đưa lên sát miệng, thổi chín hơi vào trong đó, rồi dòng ba cây nhang xuống, vẽ vẽ cái gì đó lằng ngoằng lên những đốt ngón tay bên kia, miệng lầm trầm lẩm nhẩm liên tục. Làm xong, bà ta xoay ba cây nhang trước mặt mình chín vòng, miệng thì vẫn lẩm nhẩm cái gì đó. Chẳng ai hiểu bà ta đang làm gì. Xong xuôi, bà Nga mới cắm ba cây nhang lên bát hương trên bàn thờ của mẹ. Và thật lạ kỳ là ba cây nhang cháy đều, không tắt được. Tôi nhìn thấy bà ta quay đi mà nhếch môi cười. Và cũng kể từ ngày đó, nhà tôi chó gà không yên, gia đạo bất hòa. Mà không chỉ có riêng nhà tôi, cái làng quê vốn bình dị này cũng bắt đầu dậy sóng. Nhang cháy đều, xem như mọi sự đã thành. Cả nhà ngoài bốn ra thì không một ai biết lý do vì sao ông nội lại chấp nhận một nàng dâu một cách chóng vánh như vậy. Bố tôi và bà ta vui ra mặt, chỉ khổ nhất tôi với thằng Hùng. Bố không hề nhìn thấy chúng tôi tồn tại. Nếu thấy, sao ông không để ý tới cảm giác của chúng tôi? Bố chỉ nghĩ mình thích là được, còn lại thay kệ. Đám dỗ mẹ mà tôi thấy còn buồn hơn cả hôm mẹ mất. Lòng tôi trống rỗng, chán nản, thương mẹ vô cùng. Một tuần sau, bố đưa bà ta lên xã làm giấy đăng ký kết hôn cho hợp lệ. Có tờ hôn thú đón bà Nga về đây sống cũng không bị người làng chê cười. Đám cưới ông nội không cho làm linh đình, mà chỉ làm mấy mâm gọi là báo cáo tổ tiên, ra mắt dòng họ anh em. Ông bảo chẳng có vinh quang gì mà phải làm cho lớn. Đầu hai thứ tóc, có lấy thì chỉ cần hôn thú rồi rước nhau về mà sống thôi. Ngoài mặt ông nội không nói gì, nhưng sâu trong tâm ông nặng trĩu ưu phiền. Sau cái ngày đó tôi lên Hà Nội làm việc. Từ ngày có mẹ kế, tôi mua hẳn cho thằng Hùng cái điện thoại. Có điện thoại liên lạc cũng tốt, hai anh em rủ rì tâm sự suốt ngày cho bớt buồn. Khoảng thời gian đầu cuộc sống hôn nhân của bố và mẹ kế khá êm ấm. Cô tôi bảo rằng bà Nga chăn nuôi mát tay lắm, đàn lợn chỉ đàn gà lớn nhanh như thổi, ruộng vườn đâu ra đó, rau củ gieo trồng cứ xanh tốt mơn mởn, chẳng thua kém gì ngày mẹ tôi còn sống cả. Tính tình thì hơi có ít nói, nhưng nghe đầu cũng rất biết cách lấy lòng người khác, đặc biệt là anh em trong nhà. Chẳng ai nói hay chê trách bà ấy được một điều gì. Nghe cô nói xong, tôi cũng lấy làm mừng cho bố. Vậy cũng tốt, bố có vợ đảm, ông nội có dâu thảo. Ông nội năm nay đã ngoài 70, tuổi già sức yếu cũng đã tới rồi. Nếu có một nàng dâu thảo chăm sóc thì còn cái gì hơn. Cứ xem bà Nga là người làm tiếp những công việc gian dở của mẹ tôi vậy. Cứ thế, tháng ngày êm đềm cứ chậm chậm trôi, cho tới một ngày kia, tôi nhận được tin nhắn của thằng Hùng. Anh Hoàng à, dạo này em bị sao đó, ngủ hay gặp ác mộng, chân tay lạnh cống về đêm á, có hôm tê bị cả đôi tay không có cảm giác luôn. Đã vậy cứ hễ đặt lưng xuống là em mất ngủ, vì nghe thấy nhiều tiếng động lạ quanh nhà mình á. Tôi chột dạ. Tôi cố hoàn thành cho xong công việc, tu xếp hai ngày nghỉ cuối tuần để về quê. Nếu em tôi không bớt thì tôi đưa nó ra Hà Nội để khám. Có bệnh thì phải chữa. Tôi không muốn em mình phải chịu đựng một mình. Bố tôi vô tâm lắm. Có hôm nó bảo rằng nó đau bụng gần chết, mồ hôi vã ra như tắm, mà nói bố thì ông bảo thằng Hùng làm bộ. Đợt đó ông nội và chú Viên không kịp thời đưa nó đi bệnh viện thì e là em tôi dính ruột mà chết rồi. Ông bảo mọi người không cần nói cho tôi biết để tôi được yên tâm làm việc. Lần này thằng em tôi nó nhắn như vậy, tôi không thể nào không lo. Dù gì thì vẫn phải về thăm gia đình một chuyến. Cuối cùng công việc trên này cũng xong sớm hơn tôi dự định. Tôi vội vàng ra bến xe bắt xe về quê. Tôi mở Google ra gõ hiện tượng mà em tôi đang gặp phải. Sàng lọc mãi một hồi những cái bài viết trên mạng thì cuối cùng tôi bấm vào một bài báo có tựa đề "Cách nhận biết nhà bạn có vong". Tò mò tôi bấm vô xem thử. Những dòng chữ hiện ra rõ trước mắt. Tôi đọc không bỏ sót một chữ nào. Và đọc xong, mặt mày tôi tái mét đi. Theo như bài báo kia nói thì em tôi bị trúng tà. Trước giờ tôi không tin thần thánh hay ma quỷ tồn tại ở trên đời là có thật đâu. Dù bài báo này hội tụ đủ những hiện tượng, những triệu chứng mà em tôi đang gặp phải thì cũng không có nghĩa rằng em tôi bị trúng tà như trong đó viết. Tôi lo lắng, hoang mang, trong lòng nóng như lửa đốt, chỉ mong nhanh chóng về nhà xem nó ra làm sao. Mặt trời đã lên cao đứng bóng, từng cơn gió thoảng qua thổi lùa vào cửa kính, làm cho tôi cay cay nơi sống mũi. Anh Hoàng về. Ông nội ơi, anh Hoàng về nè. Nó học lớp 9 rồi mà vẫn chưa bỏ được cái thói quen đó. Hễ có cái gì làm cho nó thích thú, nó liền nhảy cẩn lên, miệng luyến thắng nói như sợ có ai giành. Hai mắt tròn xoe ngây ngô như một đứa trẻ con. Chào ông nội xong, nói chuyện với ông một lúc, tôi kéo thằng Hùng ra vườn hỏi chuyện. Tôi không nói chuyện của thằng Hùng cho ông nghe, sợ ông nghĩ tôi là đàn ông con trai mà lại mê tín. Mắt tôi đảo xung quanh thám thính. Thằng Hùng biết tôi đang nghĩ cái gì trong đầu. Nó vỗ vai tôi rồi bảo, anh hỏi gì cứ hỏi đi, bố với bà Nga ra ngoài ao cho cá ăn rồi. Nó cũng giống như tôi, không gọi bà Nga là mẹ. Chúng tôi gọi bà ấy là dì. Bởi rất khó để cho hai anh em tôi một lần nữa có thể thốt ra từ mẹ với một người xa lạ. Tôi gật gù, chậm rãi hỏi, cái tin mà em nhắn cho anh là thiệt chứ? Nè, phải nói thiệt cho anh biết nha, để anh còn đưa em đi khám đó. Nó gật đầu lia lịa, tay vẫn cầm miếng bánh tôi mang về, đưa lên miệng cắn một cái. Nhìn nó ăn mà tôi thấy xót, y như mấy đứa trẻ bị bỏ đói lâu ngày. Tôi kéo nó ngồi xuống bên cạnh, bảo nó ăn chậm thôi. Nhà toàn là người lớn, có ai đâu mà dành với nó. Nhưng nó cứ ăn như sợ ai ăn hết vậy. Nó nhìn tôi cười hì hì rồi đáp, tại anh không biết đó thôi. Em mà không tranh thủ ăn, chút nữa bà Nga về lấy hết bánh của em. Mà anh à, cái bà Nga đó bà lạ lắm, tối nào cũng đem bánh ra ngoài cổng cúng hết á. Không biết bà cúng cái gì ngoài đó mà cứ khuya thật khuya mới vô trong nhà. Mỗi lần bà cúng xong á nghe, quay vô nhà thì em bắt gặp bà bắt gặp em á, là bà nhếch môi lên cười. Trời ơi, nhìn cái dáng vẻ của bà em sợ lắm. Mặt mày thì gân guốc nổi hết lên à. Thế ghê lắm anh ơi. Ông tin anh cứ ở nhà thử vài ngày là biết liền à. Tôi đăm chiêu suy nghĩ. Công ty dạo này chưa có nhiều việc nên tôi xin nghỉ một tuần. Được cấp trên chấp nhận, tôi ở nhà luôn không quay lại thành phố nữa. Tôi muốn quan sát cái bà Nga kia thật kỹ, và cũng là để theo dõi bệnh tình của thằng em tôi. Trong lòng tôi nghĩ mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Hoàng hôn buông xuống nơi miền quê nghèo. Tôi đi lang thang trong ánh chiều tà sắp tắt. Gió hiu hiu thổi mát trời, lòng tôi nhẹ bẩn. Thi thoảng hòa cùng tiếng gió là những câu hát du dương đâu đây tôi nghe rất rõ. Nắng trầm tiếng chiều ngân, nhạc chặt chiều ái ân. Người ơi nhớ mãi cung đàn, năm tháng phai tàn, duyên kiếp vẫn còn lỡ làng. Tôi nằm trên triền đê đến tối mịt mới dậy. Thấy tôi lững thững từ cổng, bố tôi gọi. Nè, vô ăn cơm thôi. Đi đâu mà để cả nhà đợi cơm nãy giờ vậy? Cơm canh nguội ngắt hết rồi kìa. À, dạ, lâu ngày mới có thời gian đi tham quan quanh làng. Con đi dạo coi quê mình có gì đổi mới không á mà. Ông ậm ừ quay vào trong nhà, vừa đi vừa nói. À, anh cũng lớn rồi, coi đứa nào vừa mắt á, thì lấy vợ đi. Không thấy ông nội mong chắc mỏi mòn hay sao mà anh cứ bơ bơ như vậy. Không hiểu thanh niên các anh bây giờ nghĩ cái gì nữa. Dạ chắc rồi mà cứ nghĩ mình trẻ không à. Tôi chỉ vâng dạ lấy lệ. Thực sự là tôi có bạn gái rồi, nhưng chưa đưa về ra mắt thôi. Tôi và Huệ quen nhau được hơn 6 tháng. Tình cảm hai bên dành cho nhau rất tốt. Tôi tính Tết này sẽ đưa em về ra mắt gia đình. Suôn sẻ thì sang năm sẽ cưới. Cơm nước xong, tôi chui vào trong phòng nằm. Canh mãi tới khuya tôi mới bước ra ngoài. Ông nội đã đi ngủ, đèn trong phòng bố cũng tắt đi. Tôi thở dài, nghĩ mình quá nhạy cảm với bà Nga rồi. Suốt bữa ăn và buổi tối tôi thấy bà ấy rất bình thường. Suy nghĩ đó tiêu tan trong tích tắc. Khi tôi ra tới sân thì giật mình. Dưới ánh trăng trắng ngà, tôi thấy bà Nga đang đứng ở ngoài cổng, chân tay cua quắn, với một bộ đồ quái dị khoác trên người, đang làm một cái gì đó rất kỳ quái. Tôi nín thở quẹo nhanh vào trong vườn, chậm rãi đi lại để nhìn cho rõ hơn. Từng bước chân khẽ cố không để phát ra tiếng động, sợ bà ta hay biết. Ra sát chỗ bà ấy đứng, tôi nép sau một bụi cây giáp chỗ bà ta. Ngăn cách chúng tôi chỉ còn một bức tường gạch đỏ. Trên tường có mấy ô gạch để trống. Tôi không biết người ta xây tường chừa lại những cái ô đó để làm cái gì. Tôi áp sát mặt mình, đưa mắt nhìn qua bà Nga. Cố căng mắt ra nhìn, giỏng tai lên nghe, xem bà ta khấn cái gì mà lầm thầm trong miệng như các thầy chùa tụng kinh vậy. Trời ơi, bà ta đang làm cái quái gì vậy chứ? Tôi ngó xuống cái bàn nhựa trước mặt bà ấy. Bên trên bàn là cái mâm nhà tôi vẫn hay bê thức ăn hàng ngày. Tôi thấy bà Nga đặt trong mâm rất nhiều thứ, nào là bánh kẹo, trái cây. Còn trải tiền vàng ra mâm để bốn hướng đông tây nam bắc, mỗi hướng 3, 5, 7 cây nhang. Bên trên mâm còn có 3 ly nước nhỏ. 3 cây nhang trầm đang cháy đã được cắm trên lư hương, bên cạnh 2 cây nến nhỏ. Cứ thế mà hai tay bà ta đưa ngang miệng, liên tục lẩm nhẩm, y chang thao tác của mấy ông thầy Pháp mà tôi từng thấy. 15 phút sau, bà ta thu tay lại, hít một hơi thật sâu, rồi thở ra từ từ. Chờ cho nhang cháy hết, bà ta hóa giấy tiền vàng bạc trên mâm. Số bánh kẹo trái cây thì bà ta đem ra tích tận ngoài ngã tư để đẩy. Tôi chưa từng thấy mẹ tôi cúng như vậy bao giờ. Tôi quay vào bên trong, vừa đi tới sân thì tôi đụng ngay bà ta ở đó. Tôi giật mình ngước lên nhìn thấy bà ta đang cau mày nhìn tôi có vẻ tức giận. Tôi thầm nghĩ trong đầu, lạ thật, rõ ràng mình vừa mới nhìn thấy bà ta xách cái túi bánh đem ra ngã tư dứt mà, vậy mà chớp mắt một cái đã đứng như tượng ở trước mắt rồi. Không biết bà ấy là người hay ma, lúc ẩn lúc hiện y như thần thánh vậy. Bà ta đột nhiên hét vào mặt tôi. Thằng ôm con, khôn hồn thì an phận đi, đừng có mà nhiều chuyện xen vô chuyện của người khác nha. Tôi cãi lại. Dì làm cái gì mà cổ quái thần bí vậy? Lại còn ăn mặc như pháp sư trong phim nữa. Người ta nhìn thấy dì múa mai ngoài cổng nửa đêm như thế này á, còn tưởng bú tôi là lấy nhầm bà điên nữa đó. Sau câu nói đó, tôi thấy mặt bà ta biến sắc, hai mắt long lên sòng sọc, gân máu đỏ ngầu, nhìn như quỷ dữ. Miệng mồm nghiến trăng lên ken két, đại nghiến tôi. Mày dám hỗn với tao hả? Cái bản mặt mày tao không ưa ngay từ đầu về đây rồi. Cả con mẹ mày nữa, muốn cản bước chân tao vô nhà này đúng không? Mày thương mẹ mày lắm hả? Được, đã vậy tao cho mày tội nguyện. Dứt lời, bà Nga túm cổ áo tôi, kéo sát vào người mình. Tay còn lại giật phăng một chiếc cúc áo trên cái sơ mi tôi đang mặc. siết chặt chiếc nút áo vào trong lòng bàn tay, mắt trợn ngược trắng dã, miệng lầm trầm thật nhanh những câu gì đó trong miệng mà tôi nghe không hiểu được. Chẳng hiểu sao bà ta khỏe thật, một thân hình vạm vỡ như tôi mà không tài nào phản kháng được bà ấy, dù chỉ là một thao tác. Đoạn làm xong, bà ta buông tôi ra, nhìn tôi cười lên khanh khách mà nói: "Mày chỉ sống được đúng 100 ngày nữa thôi. 100 ngày nữa thôi con à. Mày sẽ chết đó." Hả? Tôi không biết bà ta vừa nguyền rủa tôi vào một lời nguyền chết chóc. Mặt tôi tối sầm lại, ngã nhào xuống đất. Bà ta nhìn tôi bằng vẻ mặt đắc ý, hừ lạnh một tiếng rồi bỏ vào trong nhà, bỏ mặt tôi sau lưng với bao nhiêu hoang mang và một chút sợ hãi. Khi bà ấy nói tôi chỉ còn sống 100 ngày nữa thôi, tôi không biết lời bà ta là có ý gì. Cú ngã ngửa bất ngờ làm cho mông tôi đập xuống đất, xoa lưng kêu đau, cố đứng dậy đi vào trong nhà. Vừa đặt lưng xuống thì tiếng con mèo đen nhà tôi kêu lên thất thanh, vang vọng bốn bề ở bên ngoài. Chẳng hiểu nó động đực hay cắn nhau nữa, mà cứ gầm gừ nhe nanh. Tiếng kêu của nó làm cho tôi mãi chẳng thể nào ngủ được. Tôi ngồi bật dậy, hé cửa sổ nhìn theo hướng con mèo đang gầm gừ. Cánh cửa vừa mở ra thì đập vào mắt tôi là một khoảng tối vô hình. Ở ngoài kia, ngay cạnh gốc cây na, con mèo vẫn cứ đờ đẫn nhìn chăm chăm vào nơi bụi chuối. Thi thoảng nó lại giật mình, nhe bộ nanh nhọn quắc, như thể trước mắt nó là một thứ gì đó rất ghê rợn. Tôi đóng cửa sổ lại, nằm vắt tay lên trán mà nghĩ suy. Tiếng ngáy của thằng Hùng vẫn vang lên đều đều. Mãi hơn 1 giờ sáng, tôi mới tru mình vào trong giấc ngủ. Chẳng biết ngủ bao lâu mà bên tai tôi lại văng vẳng lên tiếng chén bát vỡ loảng xoảng, rồi tiếng chân người chạy qua lại thình thịch, tiếng dép lẹt xẹt ở ngoài hiên, tiếng khóc lóc thảm thiết cùng với những tiếng móng tay của ai đó cào lên sột soạt ở ngoài cửa. Tôi giật mình ngồi bật dậy, mồ hôi mồ kê ướt đẫm chiếc áo lót mặc trên người. Với chiếc điện thoại trên đầu giường, bấm lên để xem mấy giờ. Mới 3 giờ sáng thôi. Và những tiếng động đó cũng biến mất đi hẳn. Sáng hôm sau, tôi uể oải tỉnh dậy, vươn vai mấy cái vẫn không muốn bước ra khỏi giường. Ánh nắng đổ xuyên qua kẽ cửa, tôi đoán mặt trời đã đứng bóng rồi. Thằng Hùng đã đi học như thường lệ. Tôi tính đứng dậy bước ra ngoài đánh răng rửa mặt thì chợt khựng lại khi thấy trên bàn có một phong bì thư được ai đó đặt lên. Tôi cầm lên xem, lật qua lật lại. Bên ngoài phong bì trắng tinh không ghi một chữ. Nó cũng không được dán, chỉ được kẹp hờ cho khỏi bung ra thôi. Tôi đang thắc mắc, thư của ai đây chứ? Hay là thằng Hùng viết thư tình cho cô nào rồi lại bỏ quên ở nhà? Đắn đo mãi một lúc, tôi mới cầm lên rồi đặt xuống 3-4 lần. Mãi một hồi tôi chặt lưỡi: "Thôi kệ, của ai cũng được, cứ mở ra coi đã, biết đâu là của mình." Tôi cười nhạt rồi mở nó ra. Trong đó không phải là thư, mà là một mảnh giấy được gấp làm đôi. Bên trong còn có một chiếc cúc áo rơi ra ngoài. Trong mảnh giấy đó hình như vẽ màu đen, được vẽ bằng bút chì, có hình thù gì đó rất kỳ dị. Nhìn kỹ lại tôi mới nhận ra đó là hình của một mụ phù thủy, có chiếc mũi dài như mũi voi, khuôn mặt nhăn nheo co rúm giống như người ta tạt axit. Đôi mắt sắc như dao nhìn tôi chăm chăm, miệng nở ra một nụ cười ma mị. Hai bàn tay với những chiếc móng nhọn quắc được bà ta giơ lên ngang mặt, như thể muốn tấn công một ai đó đang đứng phía trước mặt mình. bên dưới tấm hình còn được ghi một dòng chữ rất lạ mà tôi chưa bao giờ được thấy. Tôi khom người nhặt cái cúc áo, một tay cầm mảnh vẽ, một tay cầm cúc áo, giơ lên trước mặt với vẻ ngạc nhiên. Nhìn mãi một lúc thì chợt thấy hơi rợn người. Tôi tự nhủ, thôi kệ, bỏ đi là xong. Nhét mảnh giấy và cúc áo lại vào phong bì, tôi quăng nó vô sọt rác. Tôi không lấy lại chiếc cúc áo, vì cái áo đó tôi cũng tính bỏ đi. Mặc nó lâu ngày cũng cần thay áo mới. Đánh răng rửa mặt xong, tôi qua nhà cô Bình tâm sự, kể cho cô nghe những gì mà đêm qua tôi thấy, cả những tiếng động lạ tôi nghe khi trời gần về sáng. Có điều tấm phong bì ai đó đặt lên bàn thì tôi lại không có kể. Cô Bình nghe xong thì há hốc miệng, mãi một lúc mới nghiêm mặt hỏi: Hoàng à, cháu nói thiệt đó chứ? Dạ, cháu kể đều là thật đó. Gần 12 giờ đêm qua, cháu ra trình bày ngoài cổng á. Cô Bình xua tay: Không, cô không có hỏi cái chuyện đó. Ý cô muốn hỏi là mấy cái tiếng động lạ mà con nghe thấy đó, nó có thiệt không? Tôi gật đầu, giơ tay lên thề thốt: Con thề mà, con nghe rõ mồn một luôn đó cô. Tiếng bát chén vỡ, rồi tiếng bước chân chạy thình thịch, còn có cả tiếng khóc, tiếng cười rất là ai oán nữa, rồi tiếng móng tay cạo vô cửa. Nghĩ lại tới bây giờ con còn nổi da gà đây nè. Cô Bình suy nghĩ giây lát rồi lại nói với tôi: Thôi được rồi, mày lấy xe đi, chở cô đi ngay qua nhà ông thầy này. Nhanh lên, đi đi liền. Tôi nghe lời của Út của mình, chạy ra lấy xe, nổ máy chở cô đi gấp. Qua mấy con đường ngoằn ngoèo, mấy con dốc sóc muốn lộn mị, muốn văng truột ra, thì nhà của ông thầy cũng hiện ra trước mắt. Cô Bình ngồi sau vỗ vai tôi, chỉ căn nhà phía trước có cái cổng màu nâu đã rỉ sét mà nói: Nè nè, kia rồi, nhà thầy ba đằng kia. Xe vừa dừng trước sân, thầy ba đã đứng trước hiên xua tay đuổi chúng tôi về. Cô Út tôi ngạc nhiên hỏi ông ấy: Ơ kìa thầy, sao thầy lại đuổi cô cháu con về vậy? Có khi mà còn chưa biết chúng con tìm thầy có việc gì mà. Thầy ba đưa tay lên lẩm nhẩm, rồi quay lại nói với chúng tôi: Ai, trước quỷ vô nhà, trời ơi, tôi hai người mau về đi. Tôi không phải là không muốn giúp, mà là tai ấn của tôi yếu lắm, lũ yêu quỷ đó lại quá mạnh. Đã vậy trong nhà còn có người nuôi bọn chúng nữa, thì tôi chịu thôi. Sợ giúp hai người chưa tới, tôi đã bị chúng quật cho chết tươi rồi. Thôi, về đi, tìm thầy cao tay mà trị mới được. Thầy ba nói xong thì thở dài lắc đầu, tính quay vào trong nhà thì cô tôi chạy tới níu tay năn nỉ: Thầy ơi, thầy thương tình nhà con chứ, nhà con xưa nay ăn ở hiền lành, đâu có hãm hại ai bao giờ, con năn nỉ thầy mà thầy. Thầy ba không đành lòng từ chối cô cháu tôi, đành ậm ừ miễn cưỡng gật đầu: Thôi được rồi, nhưng mà tôi chỉ giúp được trước mắt thôi, còn về lâu dài đó phải tìm một thầy giỏi, thì mai ra người đó mới giúp được nhà cô. Ông thầy ba chỉ cho mỗi cô Bình vào trong nhà. Ông ấy bảo tôi đứng bên ngoài đợi. Không hiểu sao ông ta cứ nhìn tôi bằng ánh mắt tiếc nuối, đầu cứ lắc liên tục, miệng thở dài. Đoạn cô Bình và ông ba bàn cái gì đó với nhau xong, cô đi ra bảo tôi trở về. Suốt dọc đường đi cô không kể cái gì hết, chỉ nói chuyện phím cho hết thời gian thôi. Tôi cũng không dám hỏi, vì biết có hỏi cô cũng không nói ra. Nếu nói ra được thì cô đã nói từ đầu rồi. Cứ thế mà hai cô cháu ngược nắng chở nhau về, trong lòng tôi nặng trĩu. Về tới nhà, cô hối tôi ngay: Nè, con đi theo cô. Đi đến cửa chính, cô bảo tôi bắt cái thang lên cao để leo lên trên đó. Cô đưa cho tôi một quả hồ lô có buộc dây tơ hồng ở chính giữa, treo ở đúng hướng tây nam của cửa chính. Bên trong hình như có lá bùa của ông thầy ba được đặt ở trong. Làm xong thì cô gọi tôi đi xuống. Hai tay cô phủi vào nhau, mắt ngước nhìn lên rồi gật gù: Xong rồi, có bùa của ông thầy ba thì cũng ổn. Nhưng mà nè, không có được để ai tháo nó xuống nha, chỉ cần gỡ xuống là bùa mất linh đó. Dặn dò thêm một lúc nữa, thì cô Út tự chạy xe về nhà của mình. Lúc bấy giờ tôi nhìn lên chiếc hồ lô, vẻ ưu tư suy nghĩ. Không biết nó cầm cự được bao lâu đây. Sở dĩ tôi nghĩ như vậy là vì chính thầy ba cũng không tự tin vào cái chuyện này. Thôi thì đành chịu, tới đâu hay tới đó. Tôi tự nhủ một mình, xem như tự an ủi tạo cho bản thân một cái vỏ bọc an toàn, mà không biết khi nào nó vỡ ra. Đêm hôm đó, những tiếng động lạ cũng không xuất hiện. Tôi ngủ ngon giấc cho tới sáng. Chỉ còn 3 ngày nữa thôi tôi phải quay trở lại Hà Nội để làm việc. Sáng hôm sau, tôi đưa Hùng ra bệnh viện để khám. Bác sĩ kết luận rằng nó không sao, chỉ dặn ăn uống và tập luyện thể dục đều đặn mỗi ngày. Hai anh em lại đưa nhau về. Nó cười hì hì trấn an tôi rằng đừng lo cho nó quá. Trước khi đi lên Hà Nội, tôi dặn dò nó đủ thứ và nhớ phải chăm sóc cho ông mỗi ngày. Chào mọi người xong, tôi xách cái ba lô khoác lên vai. Đi ra tới cửa thì bà Nga gọi giật lại. Bà ta thì thầm bên tai tôi từng câu từng chữ mà cho tới bây giờ tôi vẫn còn ám ảnh. Nhớ đó, cậu chỉ còn sống được 95 ngày nữa thôi. Tôi có một cách giúp cho cậu sống sót. Đó là đem lá thư đó đi tặng một người khác. Người đó sau khi mở thư ra xem, ắt hẳn lời nguyện trên người cậu sẽ tự nhiên biến mất, và nó sẽ ứng nghiệm với chủ nhân mới của nó. Bà thật là độc ác mà. Bà ta thủng thẳng bước đi, ra sân hối bố tôi đi cho cá ăn. Tôi quay lại chạy ào ngay vào trong phòng mới tìm cái thùng rác. Tim đập lên thình thịch vì hoang mang tột độ. Ai chứ, bà ta thì tôi tin là thật, bởi vì ánh mắt của bà ta đã nói lên tất cả rồi. Mô Phật, nó vẫn còn ở đây. Tôi tìm thấy lá thư, sau khi cất nó vào trong túi nhìn quanh một lượt thì tôi mới đi ra. Tôi lại xa quê, trong lòng không nỡ nhưng không biết làm sao được. Tiếng sáo diều vi vu thổi, ngước lên trời cao nhìn những con diều bay lượn trên đó, tôi ước mình được tự do như chúng vậy. 3 ngày sau, tôi bị Huệ nói lời chia tay. Cô ấy bảo rằng chúng tôi không hợp và cô ấy sẽ đi du học ở bên nước ngoài, có khi là không về mà định cư luôn ở bên đó. Tôi chán nản, tối nào cũng đi uống rượu cho tới say mềm mới trở về. Sếp thấy tôi buồn chuyện tình cảm, ông gọi vào la cho tôi một trận nhớ đời vì làm việc chảnh mãn thời gian qua. Sau lần đó tôi ngộ ra, dù tim tôi có vỡ vụn thì tôi vẫn phải sống tiếp. Tôi lại vượt dậy, gồng mình trong công việc để quên đi mối tình vừa tan dở. Tôi tự nhủ với bản thân sẽ bắt đầu lại từ đầu, mặc dù tôi biết sẽ cần rất nhiều thời gian để có thể quên được cô ấy. Một hôm, sếp gọi tôi và thằng Toàn vào trong phòng. Ông chìa ra 2 tờ giấy đi công tác ra trước mặt chúng tôi, rồi nói: "Nè, đi đi, đi cho khuây khỏa tâm hồn. Đi xong thì biết đâu lại tìm được người mới, rồi có khi dắt cả trâu cả nghé về cho ông bà nữa." Tôi cười buồn. Đúng lúc tôi cũng muốn đi công tác xa một thời gian. Tôi nhận lời mà không đắn đo suy nghĩ. Thằng Toàn cũng vậy, nó trẻ hơn tôi mấy tuổi, đang tuổi mộng mơ, nên thấy sếp bảo đi công tác ở mãi cửa khẩu giáp Trung Quốc, nó gật đầu ngay. Nó bảo nó mê hàng Trung nên kiểu gì phải qua đó một chuyến để săn hàng trẻ. Và ngày hôm sau chúng tôi lên Lạng Sơn để công tác. Đêm đầu tiên chúng tôi la cà ở một quán bar có tiếng trên địa bàn. Uống tới 10 giờ thì thằng Toàn kéo tôi dậy vì nó thấy tôi đã ngà ngà say. Tôi biết nó lo cho tôi, biết tôi vẫn còn buồn chuyện tình cảm, cho nên nó kéo tôi về sớm. Ra tới cửa, mắt tôi mờ đi vì rượu, thì vô tình va quẹt vào một cô gái. Tôi tỉnh trụ ra vì cái mùi hương tỏa ra trên người cô. Tôi khựng lại, nhắm hờ đôi mắt, hít một hơi thật sâu, rồi cất tiếng nói: "Thơm quá, thật là dễ chịu." Cô ấy nhìn tôi mỉm cười rồi đi tiếp. Tôi tiếc nuối cái mùi hương thơm, cho nên gọi với theo: "Cô ơi, cô gì ơi, xin lỗi cô." Thằng Toàn kéo tôi đi tiếp, nó còn nhìn tôi mà trêu ghẹo. Chứ, em phục anh luôn đó. Sai tới mở mắt rồi. Mà quẹt chú gái một cái á, có hơi một chút là tỉnh như sáu. Tôi về đi ông nội, khuya rồi. Tôi khật khưởng bước đi trước mặt thằng Toàn, chân nọ đá chân kia siêu vẹo như muốn ngã đi. Mấy lần thằng Toàn nó chộp được tôi níu lại. Không là cái khuôn mặt điển trai của tôi đã úp xuống đất rồi. Đang đi, chợt tôi rùng mình so vai, xương sống lạnh buốt tới tê tái. Tôi khựng lại, trước mặt tôi là cô gái mặc chiếc đầm màu đỏ, một tay cầm ô, một tay cầm bó hoa cúc trắng, chân mang theo đôi giày cao gót của màu đỏ. Cô ta chậm rãi bước đi uyển chuyển ở ngay trước mặt, cách chúng tôi có vài thước thôi. Tiếng giày chạm đất nghe lộc cộc vang lên bốn bề. Tôi rùng mình thêm mấy cái, da gà gai ốc nổi hết cả lên, tóc gáy dựng đứng. Tôi tưởng rằng mình nhìn nhầm, đưa tay lên dụi mắt, miệng lắp bắp hỏi thằng Toàn. Nè, nè mày ơi, có nhìn thấy cô gái mặc đầm đỏ đi ở đằng trước không? Không ai trả lời. Mắt tôi vẫn không rời khỏi người cô gái. Tôi thấy nó im lặng thì lại hỏi tiếp. Ê Toàn, mày có thấy cô gái kỳ lạ không? Thằng Toàn vẫn im lặng. Bực quá, tôi quay lại định hét vào mặt nó thì bỗng giật mình. Nhìn mặt nó tái mét, mắt trợn ngược trắng giả lên, miệng sùi bọt mép như bị bệnh dại vậy. Tôi nắm lấy vai nó lầy lầy, định gọi cho nó tỉnh thì bỗng sau lưng thằng Toàn vang lên một giọng nói xa lạ. Muốn cứu bạn mình thì anh đừng có động vào người cậu ta. Cậu ta đã bị con quỷ kia bắt mất 3 phần hồn rồi đó. Bên cạnh cô gái vừa nói, còn có một cô gái trẻ khác nói xen vô. Mộc Mộc à, chị định giúp họ sao? Con quỷ kia không có dễ đối phó đâu. Mộc Mộc không trả lời em gái mình, mà đứng nhìn tôi trân trân rồi khẽ mỉm cười. Tôi tỉnh hẳn ra. Nhìn hai cô gái trước mặt, tôi chợt nhận ra họ là hai cô gái mà tôi đã va quẹt trong cái quán bar lúc nãy. Vẫn là cái mùi hương quyến rũ này, vẫn là nụ cười ấy làm tôi đứng tim mất vài giây. Tôi nhìn cô gái tên Mộc Mộc say đắm không chớp mắt. Đến khi cô gái đứng cạnh khó chịu, e hè một cái, tôi mới bối rối thu mắt của mình lại. Mặt tôi đỏ lên như gấc, bên ngoài mặt nóng phừng phừng, mà bên trong thì lại lạnh buốt. Hai tay tôi đỏ ửng lên như quả cà chua, nhìn cô gái trước mặt tôi mà chẳng nói ra được lời nào. Cố kéo mình trở về với thực tại, tôi lắp bắp hỏi. Cô là cô gái bên cạnh Mộc Mộc tính trả lời, nhưng Mộc Mộc lại giơ tay cản. Cô ấy bước lui vài bước, đứng nép sau chị mình, nhìn tôi bằng ánh mắt đề phòng. Tôi cười nhạt, cố xoa đi bầu không khí căng thẳng để hai bên có thể rút ngắn khoảng cách đi. Mộc Mộc bước tới, đi quanh người thằng Toàn, nhìn nó chăm chăm. Mãi một lúc mới lên tiếng. Khoan hãy hỏi chúng tôi là ai? Anh có muốn chúng tôi cứu bạn của anh hay không? Tôi gật đầu lia lịa mà không cần suy nghĩ, miệng luyến thắng đáp lại như sợ cô ấy đổi ý. Muốn chứ. Mắt tôi nhìn lại phía sau thì thấy cô gái mặc đầm đỏ ban nãy đã biến mất đi. Bên kia bây giờ chỉ còn lại một màn đêm đen kịch. Mộc Mộc cười với tôi rồi quay lại nói với cô em. Tử Lam à, lấy cái ra đi, nhanh lên. Thì ra cô kia tên là Tử Lam. Không biết họ có phải là hai chị em ruột hay không, nhưng cách họ biểu hiện tôi thấy rất là tình cảm. Tử Lam nhìn chị lắc đầu, rồi lại nhìn tôi mắc cỡ. Lại là em hả? Lần trước cũng là em rồi mà. Nè, còn mắc cỡ cái gì nữa? Chẳng phải là tới ngày đó của em hay sao? Mau móc nó ra đây. Em cũng biết là chúng ta đi chơi, không có mang theo đồ nghề rồi còn cái gì. Nhưng mà Tử Lam khựng lại, ánh mắt nhìn tôi ra vẻ ngại ngùng, muốn nói với tôi câu gì đó nhưng lại khó mở lời. Mộc Mộc nhìn cô em hiểu ý, cô quay mặt sang tôi nói. Nè, anh tạm thời quay mặt lại đi. Tử Lam lấy bảo bối của mình ra thì không tiện cho ai xem đâu. Quay đi. Tôi gật đầu rồi xoay người đi. vừa hồi hộp vừa sợ hãi. Tôi đang nghĩ mình liều lĩnh khi mà phó mặc thằng Toàn cho hai người xa lạ kia. Biết đâu hai người này và cô gái mặt đầm đỏ kia là một bọn thì sao? Đánh thuốc mê rồi móc tiền bạc tư trang trên người. Tôi không đành lòng, rồi quay phắt lại nhìn lên trán thằng Toàn. Tôi sửng sốt há hốc miệng, chỉ tay ngang mặt mà lắp bắp: Cái gì vậy? Trời ơi, nó bảo xoay mặt đi cho mà, lại không nghe lời sao? Tử Lam mặt đỏ bừng, ôm mặt chạy sang phía bên kia, ngồi gục mặt xuống đầu gối mà mắc cỡ. Chỉ có Mộc Mộc đứng đó ngay trước mặt thằng Toàn. Cô ta đưa tay lên cầm lấy cái quần lót đang dí thật mạnh vào trán thằng Toàn, miết qua miết lại như đang viết một chữ gì đó ở trên trán của nó vậy. Miệng lầm trầm mấy câu nghe rất lạ và vô cùng khó hiểu. Tôi trố mắt kinh ngạc, thấy cô ấy có nhiều hành động cổ quái y chang bà Nga, mẹ kế của tôi vậy. Chẳng biết có tác dụng gì hay không, mà khi làm xong thì trán thằng Toàn dính một vệt đỏ tươi trên đó. Tôi thề, khi nó tỉnh lại, nó mà biết cái chuyện này thì chắc độn tổ vì mất mặt. Tôi lý nhí trong miệng: Trời đất ơi, cái chuyện gì vậy? Mộc Mộc không trả lời. Làm xong, cô ấy trả cái bảo bối lại cho Tử Lam. Cơ thể của thằng Toàn lúc bấy giờ mềm nhũn ra, tôi chưa kịp đỡ lấy, cả cái cơ thể nặng gần 70kg của nó ngã rạp xuống đất bất tỉnh đi. Mau đưa bạn mình về phòng đi, mai cho hai người là gặp được chị em tôi đó, nếu không cả hai đã bị cô ta bắt theo hầu luôn rồi. Tôi đỡ thằng Toàn dậy, ôm nách nó mà ngờ vực nhìn cô ấy. Không biết cô ấy ám chỉ tới ai, ai tới bắt chúng tôi. Cả tá câu hỏi cứ lẩn vẩn trong đầu, chỉ mong có ai đó cho mình một đáp án mà thôi. Cô là ai vậy? Hình như cô không phải người Việt Nam chúng tôi. Mộc Mộc cười nhạt, liếc đôi mắt nhìn tôi, hỏi lại một câu làm cho tôi cứng họng: Anh cũng phân biệt dân tộc nữa hay sao? Tôi im lặng. Một lúc sau tôi khẽ lắc đầu: Không, tại tôi thấy hai cô cái tên đó giống người Hoa, mà hơi lạ lẫm một chút xíu. Nếu mà có gì không phải, mong hai cô rộng lòng tha thứ. Còn về bạn của tôi á, thì xin chân thành cảm ơn hai cô đã ra tay giúp đỡ nha. Cô ấy gật đầu chậm rãi, rồi mới tự tốn nói: Tổ tiên của tôi là người Tàu, nhưng mà qua đây sinh sống lâu rồi. Sở dĩ chị em tôi có cái tên đặc biệt như vậy là vì ông nội muốn chúng tôi thật đặc biệt trong mắt người khác. Mà đặc biệt làm sao á, thì do người nhìn và tiếp xúc cảm nhận thôi. Tôi nói vậy chắc anh hiểu mà. Thì ra là vậy. Hèn gì tôi thấy tên của họ khá là đặc biệt, không chỉ ở cách ăn mặc có chút khác lạ, mà ngay cả cái tên cũng là một con số hiếm hoi, ít ỏi. Mộc Mộc, Tử Lam, cho tôi gọi tên hai cô như vậy nha. Tôi mong chúng ta sẽ là những người bạn tốt. Được thôi, tùy anh thôi. Mau đưa bạn mình về đi, tới khung giờ rồi đó. Ở ngoài đường khuya vắng vậy không có tốt đâu. Câu nói của cô ấy làm cho tôi thắc mắc. Hai từ khung giờ ở đây là có ý gì? Tôi cố ý hỏi lại. Khung giờ cô nhắc tới là sao vậy? Có thể giải thích cho tôi hiểu một chút được không? Mộc Mộc đăm chiêu mãi một hồi lâu thì mới ậm ờ trong cổ họng. Cô chậm rãi giải thích: Anh là người bình thường cho nên phải tránh những cái khung giờ sau ra ngoài. 16 giờ chiều, 24 giờ đêm, tức là 0 giờ sáng đó, và 3 giờ sáng, gọi đó là khung giờ của quỷ môn quan, khung giờ của những vong hồn thường xuyên hoạt động mạnh mẽ nhất. Khi đó thì bầu không khí trở nên lạnh lẽo và ghê rợn lắm. Nếu chẳng may á, chúng ta bắt gặp một vong hồn mang trong mình đầy quán khí mà lại hợp mạng, thì họ sẽ tìm mọi cách để nhập vào cơ thể của chúng ta, hoặc là lấy đi hồn phách của chúng ta. Bạn anh là một ví dụ đây. Anh ta rất hợp với cái vong nữ mặt đầm đỏ ở trên khúc đường này. Bởi vì ngay sau khi mà nhìn thấy cậu ta, nữ quỷ đã vội vàng lấy đi 3 phần hồn rồi. May mà cậu không lên tiếng á, chứ mà lên tiếng trả lời thì tôi e bây giờ cậu cũng thành quỷ rồi. Ờ, nhưng mà cô lấy cái hồi nãy bôi lên trán bạn tôi á, thực sự thì Tử Lam hừ một tiếng, phóng ánh mắt như dao nhìn tôi bực bội. Mộc Mộc lại đứng cười vỗ vai tôi giải thích. Với các anh á thì máu huyết của phụ nữ chúng tôi là dơ bẩn, nhưng các anh lại không biết đó cũng được xem là công cụ để mà chống lại tà ma đó. Mà tối nay chúng tôi ra ngoài không có đem theo đồ nghề, nên đành dùng cách này để cứu cậu ấy thôi. Nụ cười trên môi của Mộc Mộc tắt hẳn đi khi cô ấy nhìn thẳng vào mặt tôi. Chợt nhiên cô ấy nghiêm giọng hỏi, anh đắc tội với ai vậy mà để cho người ta quyền rủa chết chóc lên người như thế này? Tôi giật mình tự hỏi sao cô ấy lại nhìn ra được vấn đề tôi đang gặp phải. Nếu cả cô ấy cũng nói ra như vậy thì trời ơi, chắc chắn là lời của bạn Nga nói là thật rồi. Tự dưng tôi cảm thấy toàn thân ớn lạnh, kìm nén cảm xúc sợ hãi, tôi mới run giọng nói. Không giấu gì cô, là mẹ kế của tôi, bà ấy rất là cổ quái lập dị. Hàng đêm thì đem lễ vật ra ngoài đường cúng, miệng cứ lầm rầm mấy cái câu mà y như cô làm với bạn tôi vậy đó. Sau khi bị tôi phát hiện ra thì bà ta hét thẳng vô mặt tôi mà nguyền rủa. Lúc đó tôi đâu có tin là thật đâu, nhưng mà bây giờ cô nhìn ra rồi. Trời ơi, thì tôi tin là cái lời nguyền đó đã hiện hữu trong con người của tôi rồi đó. Nghe xong cô ấy ngạc nhiên, mắt chớp chớp mấy lần rồi nói, hả, bà ta nuôi quân sao? Tôi đâu có hiểu nuôi quân là cái gì. Khi Mộc Mộc nói như vậy làm cho tôi rất ngạc nhiên. Thật sự mấy từ của các thầy và các bà đồng hay dùng thật khiến cho người ta khó hiểu thật. Biết tôi chưa am hiểu lắm, Mộc Mộc giải thích, là nuôi âm binh á, đại khái như là nuôi ma nuôi quỷ vậy đó. Cô ấy nhìn tôi kỹ hơn, thở dài lắc đầu, buông một câu lạnh ngắt ra. Anh à, anh chỉ sống được 90 ngày nữa thôi, nếu như không có người gánh cái lời nguyền đó cho anh á. Tôi như điếng người đi, nhưng biết làm sao được, ai gánh cái vận hạn đó cho tôi bây giờ? Bây giờ tôi mà tặng cái lá thư chết chóc đó cho người khác thì tôi không làm được. Đó là giết người không cần dao, lương tâm tôi không cho phép. Tôi trầm giọng hỏi, có phải là bà ấy cũng hành nghề ông bà thầy như cô không? Thầy như chúng tôi là sao? Cũng có rất nhiều thầy theo con đường thiện mà hành nghề, số còn lại thì theo tà thuật. Bởi vậy chánh và tà luôn luôn song hành với nhau, tồn tại mãi cho tới tận ngày nay. Không, ý tôi muốn hỏi là cái bà mẹ kế của tôi á, là bà đồng hay là thầy xem tướng số hay không đó mà? Không, bà ta là một phù thủy. Nếu mà anh không tặng lá thư này cho người khác thì anh sẽ chết sau 90 ngày. Tôi biết rồi. Nhưng mà cô à, tặng nó cho ai bây giờ? Trong khi tôi đâu có muốn làm như vậy. Đúng lúc đó Tử Lam chạy lại kéo Mộc Mộc đi, như thể trốn tránh một ai đó. Mộc Mộc đi một đoạn thì xoay người lại nói với tôi, nè, cứ bình tĩnh đi, đừng làm cái gì dại dột hết, tôi sẽ nghĩ cách giúp cho anh. Tạm biệt. Hai người họ nhanh chóng rời khỏi đây mà không kịp nhận lời cảm ơn của tôi. Tay tôi tê cứng vì ôm thằng Toàn từ nãy tới giờ, mà tôi vẫn đứng chôn chân nhìn theo bóng dáng của họ cho tới khi khuất bóng trong màn đêm u tịch. Lúc bấy giờ ở quê, tối khuya hôm đó, bà Nga đang dâng lễ cúng ngoài cổng thì chẳng may gặp thằng Thanh Nghiện. Người trong xóm, nó khật khưởng lết từng bước mệt mỏi về ngang qua. Đúng lúc nó lên cơn thèm thuốc, sờ vào trong túi trọng tết chẳng có lấy một xu, Nó ngáp trắng ngáp dài, dò đầu bứt tai. Thấy bà Nga mới về đây làm dâu, nó nghĩ rằng bà ta sợ nên đánh liệu rút con dao nhọn trong túi ra, chìa ra trước mặt bà ta, quơ qua quơ lại, miệng ngáp ngáp, mồm thì hăm dọa. Bà có tiền không? Đưa đây coi. Bà Nga nhìn nó một cái rồi nhếch môi cười quỷ dị. Chẳng hiểu bà ta làm cách gì mà sau một vài câu chú vừa tuôn ra thì ngay lập tức thằng Thanh bị một thế lực vô hình bẻ ngoặt tay xém gãy đi. Miệng la oai oái, rơi cả con dao nhọn sáng choang xuống đất. Nó kêu trần trời lên xin tha. Ai vậy? Thằng nào con nào dám chơi thằng Thanh này? Trời ơi, tha cho tôi, tha cho tôi đi mà. Nó hét toáng lên, hai mắt thèm thuốc đã trắng dã, lòng tự giãn ra gần hết đi, mở mắt vì cơn nghiện. Bà Nga tính sai lũ âm binh mình nuôi cho nó một bài học nhớ đời, thì bà ta chợt khựng lại. Bà ta đang nghĩ có nghề trong tay mà không phát huy, dùng nó để kiếm tiền thì thật phí. Làm nông với chăn nuôi thì bao giờ mà khấm khá lên được. Sẵn tóm được điểm yếu của thằng Thanh, bà ta nghĩ ra một kế hoạch đầy mang trợ. Nhìn thằng Thanh, bà ta cười kha kha nói. Mày thèm thuốc hả? Nếu muốn có thuốc hút mỗi ngày đó, làm việc cho tao đi. Tao hứa trả công hậu hĩnh. Tới lúc đó thà hồ mày hút chích, được chứ? Vừa sợ bà ta, vừa nghe tới tiền đã sáng mắt ra. Nó gật đầu đồng ý, mà còn chưa biết bà ta tính sai bảo mình làm cái việc gì. Nó tự nhủ, thôi kệ, trước mắt phải giải tỏa cơn thèm thuốc cái đã, rồi sau đó tính sau. Bà cho tôi tiền đi, tôi không chịu nữa rồi. Bà Nga móc từ trong túi ra, lấy tờ 200.000 đồng đưa cho nó, rồi nói tiếp. Tiền đây, biến đi. Nhưng mà nè, nếu mày muốn quỵt tiền của con này á, thì mày chỉ có con đường chết thôi. Đúng 3 ngày nữa phải sang gặp tao đúng giờ này. Đi đi, số tiền này mày không cần trả lại đâu. Nhìn cái bóng dáng thất thiểu chạy đi mua thuốc của nó mà bà ta cười lên sặc sụa. Một giọng cười gian khắp bốn bề giữa đêm thanh vắng khiến cho người ta phải rợn cả tóc gáy. Không biết bà ta đang ấp ủ cái mưu kế gì. Bà ta buông ra một câu rồi bỏ vào trong nhà. Toàn một lũ sâu bọ. Từ từ tao tẩy sạch khỏi cái làng này hết. Bà Nga nằm trên giường vắt tay suy nghĩ. Đang nghĩ xem mình nên kinh doanh cái gì cho nhanh giàu có, vốn liếng bỏ ra ít mà thu lợi về càng cao. Chỉ có như vậy mới mong tiền bạc dư dả. Tiếng thở dài của bà ta kèm theo cả nỗi ưu tư. Đang trong cơn buồn ngủ thì bị mấy con chuột phá đám. Bà ta bực mình ngồi bật lên, lôi trong cái búi tóc trên đầu ra một cây kim, rồi phi thẳng về hướng con chuột đang chạy kia. Một tiếng kêu rít lên vang vọng khắp căn nhà. Bà ta nhe bộ răng trắng tinh cười khà khà trong đêm tối. Con chuột cống bị một phát trúng tim. Nó nằm dãy đành đạch dưới nền nhà, cái đuôi giật lên vài cái rồi chết thẳng cẳng ra. Bà Nga tiến lại, tưởng đâu con chuột chỉ nhỏ bằng ngón chân cái thôi. Ai ngờ khi nhấc nó lên ngang mặt thì bà ta cũng phải hết hồn. Con chuột phải nặng 6-7 lạng chứ không có ít. Để chứng minh cho dự đoán của mình, bà Nga xách nó xuống bếp, đặt lên cái cân dơ lên mặt, miệng lẩm nhẩm. 6 nấc, cán cân vẫn chổng thích lên trời. Bà ta kéo cái cân sành sạch ra tới 7 khất thì thấy cán cân ngang bằng. Lúc này bà Nga gật gù, cười lên khanh khách. Không ngờ mày cũng nặng đáo để đó. Rồi bà ta đặt cái cân xuống, túm đầu con chuột giơ lên, tay còn lại vuốt dọc vào bụng nó mà tấm tắc. Béo vậy dứt đi thì uổng. Thôi để tao làm nước nhổ lông mày, làm một bữa thịt chuột xào lăn cho cả nhà ăn sáng vậy. Nói là làm. Bà ta xuống bếp trổ tài nấu nướng, cho tro vào trong nhóm lửa. Nước sôi, rót vào trong thau, rồi nhúng con chuột lật qua lật lại để nước ngấm vào da cho dễ nhổ lông. Nhổ xong lông con chuột trắng, được bà ta thả vào trong chậu nước bên cạnh, nổi lên phần. Một lúc sau bà ta mổ nó ra, rửa sạch sẽ. Sợ mọi người biết, bà Nga chặt đuôi, chặt đầu, chân vứt đi. Chỉ lấy mỗi cái mình, băm nhuyễn xào lăn thơm phức. Đến bữa cơm sáng, thằng em đang tuổi ăn của tôi, nó thấy chảo thịt thơm ngon nước mũi, liền xúc mà ăn ngấu nghiến. Bà ta nhìn thấy thì nhếch môi cười, trong đầu thầm suy nghĩ. Phải rồi, mình sẽ mở quán thịt chuột đồng 7 món, y như cầy tơ tiểu hổ 7 món vậy. Bà ta vỗ đùi đơm đớp, mắt trợn trừng cười lên như điên. Ông nội và bốn tôi nhìn thấy chỉ biết lắc đầu. Nó điên rồi hay sao vậy mày? Ông nội hỏi bốn, mắt vẫn nhìn bà Nga đầy khó hiểu. Con cũng không biết nữa, thì thoảng cô ấy là như vậy đó. Cả hai lắc đầu ngao ngán. Nhiều lúc thấy bà ta cứ dở dở ương ương, chẳng biết đường nào mà lần. Bà Nga đứng phắt dậy, chẳng nói chẳng rằng, cứ dậy ra sân cắp nón mà ra khỏi nhà. 3 ngày sau, thằng Thanh đến đúng điểm hẹn. Bà Nga vừa cúng tế xong thì nó tới nơi. Bữa nay nó được no thuốc, cho nên tinh thần thoải mái minh mẫn hẳn ra. Thấy bà Nga, nó cười hề hề, cúi đầu chào. Con chào cô, mấy bữa trước cho con xin lỗi nha. Bà ta khẽ cười nhạt, bảo thằng Thanh ngồi xuống bên cạnh mà bàn chuyện. Trăng đã lên cao, gió thổi thốc vào làm cho tà áo trên người bà ta bay lên phất phới. Với bản tính không quanh co, bà ta đi thẳng vào vấn đề, nói ngay với thằng Thanh. Tôi cần cậu tìm cho tôi khoảng đến 2-3 thằng nữa về đây làm việc cho tôi. Chỉ cần trung thành, không cần lý lịch, có một chút máu giang hồ thì càng tốt. Còn nữa, tìm cho tôi 2 cô gái trẻ trung độ xuân thị, không cần gái lành, biết lả lơi một chút thì càng tốt. Yêu cầu công việc là bán hàng, kéo khách, được phép hư nhưng không được phép hỏng. Thằng Thanh ngồi nghe một lèo như dịch nghe sấm, không biết có hiểu cái gì hay không. Hắn xoa đầu cười ngượng, ghé sát tai hỏi bà ta. Ý cô là tìm 2 đứa về làm gái phải không? Mấy cái thằng kia là bảo kê hả? Tao không mở quán làm gái, mà là mở quán ăn, mày hiểu chưa? Ý là mấy đứa đó lả lơi câu khách thôi, nhưng mà không được ngủ với khách như đĩ điếm. Có thể ăn mặc hở hang, nhưng không được cởi áo ra cho người ta coi. Mày còn ngu lắm, giao việc cho mày á, kéo hổng bét hết, uổng công tao. Thanh đưa mắt nhìn sang bà ta, gật gù ra vẻ đã hiểu rồi, vỗ tay thùm thụp vào ngực mà nói với giọng quả quyết. Con đồng ý, việc gì cũng được, miễn là có tiền bạc đầy đủ thôi. Trước hết mày làm cho tao chuyện này trước đi, móc nối cho tụi nhà xác trong các bệnh viện, nhất là mấy cái khoa mà não phá thai đó. Tao nghe nói bọn họ để xác thai nhi vô một trong một chỗ, chuột cống nó cứ vậy mà tới ăn xác thai nhi, con nào con nấy to như con mèo vậy. Mày kêu tụi nó đặt bẫy rồi đánh bắt chuột cung cấp cho quán chúng ta, rồi ngoài ra mày đi thu mua chuột đồng công khai cho tao, sau tao mở quán thịt chuột đồng đó. Trời ơi, cô kinh doanh cái kiểu gì mà độc chất vô nhị vậy? Vụ này mà thành công thì tiền vô như nước nha, nghe nói thôi mà sướng quá trời. Bà ta đứng phắt lên, hỏi nó lại một lần nữa. Rồi sao mày có làm hay không? Không thì biến đi, tao kiếm đứa khác. Cái làng này khối đứa thất nghiệp, mà được việc hơn mấy cái đứa không tỉnh táo như mày đó. Làm hay không thì nói một tiếng. Thanh gật đầu ngay. Bàn tính xong thì quay về nghỉ, thì bà ta gọi giật lại. Khoan đã, mày có biết quanh đây có đứa trẻ nào tầm 3-4 tuổi á, đổ lại mà mới chết không? Thanh giật mình, anh ta thầm nghĩ, người đàn bà này quái dị thật. Hết mở quán thịt chuột, lại hỏi tìm xác đứa trẻ lên 3. Không biết bà ta tìm xác để làm cái gì, nghe có vẻ thật kinh dị. hắn làm bộ suy nghĩ xem có đứa nào vừa chết hay không. Mà quả nhiên quanh đây chẳng có ai cả. Thanh lắc đầu. Ừ, trẻ con thì không có, chỉ có người già chết thì có thôi. Con tính làm gì? Mày tìm cho tao xác của một đứa trẻ cỡ 3 tuổi, đừng có hỏi nhiều, rồi quật mộ trộm xác đưa về đây. Nói dứt câu, bà ta quay bước đi thẳng vào trong nhà, để lại một mình thằng Thanh với bao thắc mắc. Ở Lạng Sơn hai ngày sau, tôi đang lay quay gấp mấy bộ đồ vừa mới giặt. Thằng Toàn tỉnh ngay sau cái đêm hôm bị quỷ bắt hồn. Nó thơ thẩn hết một ngày rồi cũng đỡ. Chỉ còn một tuần nữa chúng tôi sẽ hoàn thành công việc mà quay trở về công ty. Tôi vẫn chưa muốn về, vẫn muốn gặp lại Mộc Mộc và Tử Lam một lần nữa. Không biết cô ấy bảo nghĩ cách giúp cho tôi quá giải cái lời nguyền là thật hay giả. Mà tôi thấy lời hứa sao quá mơ hồ. Bởi tôi không biết hai người họ là ai, nhà ở đâu, làm cái gì, bao nhiêu tuổi. Tôi chỉ biết thở dài trách mình ngây thơ, không nên hy vọng quá nhiều khi một người xa lạ đã hứa. Thằng Toàn đang ngồi xem tài liệu thì chợt nghe có người gọi cửa. Nó đứng phắt dậy đi ra. Trước mắt nó là hai cô gái xinh đẹp, ăn mặc rất giản dị nhưng không kém phần kiêu sa. Vẻ đẹp đó làm cho nó đứng hình mất mấy giây, vội thu ánh mắt lại. Nó cất tiếng hỏi. Ờ, các cô tìm ai vậy? Tôi tìm người đàn ông tên là Hoàng đó. Ờ, anh Hoàng ơi, có người tìm anh nè. Tôi khựng tay lại, ngó đầu ra ngoài, tôi khá bất ngờ. Sau những giây phút vui mừng, tôi hét lên. Mộc Mộc, Tử Lâm, là hai cô sao? Tôi quay vô, chạy lăng xăng quanh phòng, dọn dẹp lại cho gọn gàng để mời họ vào trong nhà. Làm xong, tôi chạy ngay ra cửa mỉm cười mà nói. Nè, mời hai cô vô phòng uống nước nha. Chúng tôi không có tới đây để uống nước, mà tới làm việc đó. Tử Lam nghiêm mặt nói với tôi. Lam à, không có được lỗ mãng. Mộc Mộc mắng em mình, hất hàm ra hiệu cho Tử Lam và Toàn đi ra chỗ khác. Như hiểu ý, Tử Lam quay qua kéo Toàn ra khỏi phòng, nhường chỗ cho chúng tôi nói chuyện. Ờ, cô vô phòng đi, rồi chúng ta nói chuyện. Tôi mời lần thứ hai, nhưng Mộc Mộc vẫn không chịu vô. Ngại quá, tôi đưa tay lên gãi gãi đầu cho bớt ngượng đi. Mộc Mộc nhìn chằm chằm vào trong một góc phòng, miệng hỏi tôi, mà ánh mắt vẫn không rời khỏi nơi ấy. Nhà anh có ai chết trẻ không? Một đứa bé cỡ 3 tuổi. Ừ, đâu có. Cô ấy mỉm cười, không hỏi gì thêm nữa, mà tiến sát lại mặt tôi, chìa bàn tay nhỏ nhắn rồi tha thiết bảo. Anh tặng tôi lá thư bị nguyền rủa đó đi, tôi sẽ giúp anh giải lời nguyền. Tôi lảo đảo lùi lại, đầu lắc như con lật đật, miệng khẽ đáp. Ừ, không không, tôi không thể làm vậy với cô được. Không thể nào đâu, thiệt đó. Mộc Mộc cản tôi lại, nhìn tôi bằng ánh mắt trìu mến mà nói tiếp. Nè, đưa cho tôi đi. Lời nguyền từ người anh sẽ hết, nó sẽ có chủ nhân mới là tôi. Nhưng mà bà ta không có giết được tôi đâu, bởi ông nội tôi sẽ không để cho tôi chết. Ờ, thôi Mộc Mộc à, tôi không thể đối xử như vậy với ân nhân của mình được. Xin cô đó, đừng có bắt tôi làm như vậy mà. Anh tặng nó cho tôi với một yêu cầu, xem như đó là giao kết giữa chúng ta. Xong việc á, anh sẽ lại được tự do trở lại với cuộc sống bình thường. Hả? Là cái gì vậy cô? Kết hôn với tôi. Chúng ta không còn thời gian nữa. Anh chỉ còn có 85 ngày để sống, và tôi cũng vậy đó. Tôi quá bất ngờ với lời đề nghị của Mộc Mộc. Hôn nhân không thể đem ra đùa giỡn được. Lấy vợ chứ đâu phải mua bó trao ngoài chợ, sao lại dễ dàng như vậy? Mộc Mộc như hiểu tôi đang nghĩ cái gì trong đầu, cô lên tiếng trấn an. Anh yên tâm đi, hôn nhân chỉ là hình thức thôi. Hợp thức quá tôi về nhà anh sống với tư cách là vợ của anh. Nếu không làm cách này thì làm sao tôi bước chân vô nhà anh được? Còn nữa, làng anh sẽ gặp một đại nạn dịch bệnh, Nếu mà không ra tay ngăn chặn sớm, đó sẽ là một thảm kịch đó. Cô cho tôi thời gian một tuần để suy nghĩ được không? Lẽ ra tôi sắp quay lại thành phố rồi, nhưng mà nếu cô nói như vậy thì tôi sẽ xin xếp mình ở lại cho tới hết thì vậy. Dù sao tôi cũng cần quay lại đây vào cái ngày nghiệm thu công trình mà. Không, một tuần quá lâu. Anh cũng biết mạng sống của anh được đếm từng ngày đó. Không thể chậm trễ quá lâu được nữa. Tôi cho anh 3 ngày. Anh tới địa chỉ này gặp tôi, kèm theo lá thư bị nguyền rủa đó. Cô ấy đưa cho tôi một mảnh giấy có ghi dòng địa chỉ trên đó, nhưng lại không có số điện thoại liên lạc. Tôi tính hỏi, nhưng khi ngẩng mặt lên đã thấy Mộc Mộc quay bước đi một đoạn khá xa. Bất thình lình cô quay lại nói với tôi, cái dòng gì bên cạnh á sẽ bảo vệ cho anh. Tôi đặt tên cho nó là ai nhỉ? Cô ấy liếc đôi mắt nhìn về phía sau lưng tôi rồi mỉm cười, rồi quay đi, không ngoái nhìn lại một lần nào nữa. Bóng dáng ấy đã xa khuất, nhưng cái mùi hương dịu nhẹ vẫn quanh quẩn đâu đây, làm cho tôi thực sự thích thú. Không hiểu sao càng ngày tôi càng thấy xung quanh mình toàn là những người kỳ bí, từ hành động cho tới cả cách sống. Và tôi như một quả bóng trong mắt của họ vậy, đá qua đá lại, không biết khi nào thì bị đạp bẹp đi. Quý thính giả vừa nghe xong tập đầu tiên của bộ truyện Mẹ Kế Là Phù Thủy của tác giả Trần Linh. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý thính giả vào tối ngày mai với tập 2 của bộ truyện nhé. Chúc mọi người một đêm tối thật an lành.